Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 296, kẻ tập kích khủng bố. Góc truyện audio.com, kẻ tập kích trốn ra từ tòa nhà Hokage, thân hình vô cùng mau lẹ, chỉ nhảy lên nhảy xuống mấy cái, đã thoát ly khu vực trung tâm thôn, nhóm ám bộ truy kích cũng không có vì vậy mà từ bỏ. Đối với kẻ địch dám can đảm ám sát Hokage, ám bộ quyết sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên bọn họ không tiếc thể lực, toàn lực dùng thuấn thân thuật, theo sát sau lưng kẻ tập kích, quay đầu nhìn nhóm ám bộ vẫn truy kích ở sau lưng mình. Trên mặt kẻ tập kích hiện lên một cỗ sát ý khó có thể ức chế. Thế là hắn quyết định dừng lại trên một con đường, lúc này trên đường phi thường ầm ĩ, đâu đâu cũng có các thôn dân đang dìu dắt trẻ nhỏ tị nạn. Người nào cũng không biết đến cùng phát sinh chuyện gì, cho nên đâu đâu cũng là một mảnh hỗn loạn. Kẻ tập kích lẳng lặng đứng trong dòng người, một mặt khinh miệt nhìn đám ám bộ truy kích, chiếu chiếu chiếu, chấm, trong âm thanh xé gió. Đám ám bộ theo sát phía sau, láo nháo cả con phố dài. Bọn họ phân tán bốn phía quanh con phố và mặt đường. Mái hiên, mái nhà, ẩn ẩn tạo thành một vòng vây xung quanh kẻ tập kích. Đám ám bộ cùng nhau hiện thân, lập tức khiến các thôn dân phát giác điểm không ổn. Trong các thôn dân, có rất nhiều người là gia quyến các ninja. Đột nhiên xuất hiện số lớn ninja khiến bọn họ hiểu được nơi này rất có khả năng sẽ bộc phát chiến đấu. Thế là không cần ám bộ lên tiếng cảnh báo, các thôn dân liền tự động tản ra. Rất nhanh, trên đường cũng chỉ còn lại kẻ tập kích và một đám ám bộ. Chấm, liếc nhìn nhóm ám bộ, kẻ tập kích cười nói, đuổi theo chỉ có đám các ngươi sao? Đám ám bộ nghe vậy, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Ám bộ truy đuổi kẻ tập kích tổng cộng có 3 cái tiểu đội. 12 tên ám bộ, nếu chỉ vẻn vẹn đối phó một tên địch nhân thông thường. Quy mô này cũng đã không nhỏ. Kẻ tập kích dùng ánh mắt băng lãnh đảo qua từng vị ám bộ. Dựa theo thủ lĩnh yêu cầu, lần hành động này là không thể tiết lộ tình báo bản thân. Cho nên kẻ tập kích từ ban đầu đã đè nén sát ý mãnh liệt trong lồng ngực. Giết sạch toàn bộ, chẳng phải sẽ không ai biết rõ tình báo về ta sao? Kẻ tập kích cười khẽ một tiếng, chợt chậm rãi giơ lên hai tay. Bắt đầu kết ấn, đám ám bộ tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lúc kẻ tập kích kết ấn, bọn họ cũng bắt đầu kết ấn thi triển ra nhẫn thuật. Thổ độn, thổ lao thuật, hỏa độn, hỏa long viêm đạn, phong độn, phong khiếu. Trong khoảnh khắc, đám ám bộ liền thi triển ra nhẫn thuật thổ độn trói buộc. Cùng đòn hợp kích hỏa độn và phong độn, kẻ tập kích không tránh, hai tay hơi mở ra. Đưa về phía nhẫn thuật hỏa độn và phong độn đang lao tới. Xoẹt, dưới tiếng vang như hút gió, nhẫn thuật hợp kích hỏa độn và phong độn khí thế bất phàm lại mặc danh kỳ diệu biến mất trong lòng bàn tay kẻ tập kích. Cùng lúc đó, kẻ tập kích chỉ nhẹ nhàng dậm chân, nhẫn thuật thổ độn vừa mới lao lên từ mặt đất cũng tán loạn. Cái này, hắn hấp thu nhẫn thuật của chúng ta. Chấm chấm, chẳng lẽ là huyết kế minh độn trong truyền thuyết, nhưng hắn là tộc Uchiha mà. Khóe miệng kẻ tập kích nở nụ cười trêu tức, thân hình đột nhiên như quỷ mị biến mất ở tại chỗ. Phập, tựa như chớp lóe, kẻ tập kích liền xuất hiện sau lưng một vị ám bộ. Ngươi, ám bộ còn chưa có phản ứng, liền nhìn thấy một cái bàn tay đen kịt từ phía sau đâm xuyên qua lồng ngực mình. Lúc này, một vị ám bộ khác không xa lập tức vung lên trường đao. Chém về phía kẻ tập kích, vị ám bộ này nghiên cứu đao thuật hơn 10 năm. Dù là ở ám bộ cao thủ nhiều như mây, cũng đã thuộc dạng siêu quần bạt tụy. Cho nên hắn đối với một kích này của bản thân 10 phần tự tin. Nhưng ngay khi trường đao sắp chém tới kẻ tập kích lại không có tránh, chỉ là giơ cánh tay lên. Tựa hồ muốn dùng cánh tay để ngăn cản trường đao sắc bén. Vị ám bộ này tức khắc vui vẻ, thầm nghĩ, đắc thủ, bang, nụ cười trên môi vị ám bộ còn chưa hoàn toàn nở. Một tiếng va chạm kim loại chói tai vang lên bên tai hắn. Ngay sau đó, hắn một mặt chấn kinh phát hiện bội đao theo hắn hơn 10 năm không những không thể chặt đứt cánh tay địch nhân. Ngược lại còn tự gãy thành hai đoạn, chấm, phốc phốc, không đợi vị ám bộ này tiếp nhận sự thật trước mắt. Ngực hắn liền bị kẻ tập kích dùng tay xuyên thủng, giống đồng đội hắn ngã trong vũng máu. Thân thể hắn có gì đó quái lạ, không được cùng hắn cận chiến, nhưng nhẫn thuật với hắn cũng vô dụng. Trước tiên dùng nhẫn cụ vây khốn hắn, chỉ dăm ba câu, nhóm ám bộ một lần nữa chế định chiến thuật. Nhưng mà kẻ tập kích cũng không có cho bọn hắn thời gian chấp hành chiến thuật. Kẻ tập kích mỗi một lần nhấp nháy thoáng hiện, đều sẽ mang đi một cái sinh mệnh. Chỉ là mấy hơi thở, 12 tên ám bộ đã tổn thất hơn phân nửa. Rút lui, khi chỉ còn 3 người, đội trưởng ám bộ hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Còn muốn chạy, kẻ tập kích hướng về 3 vị ám bộ đang bỏ chạy vươn song trưởng. Tức thì, một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay hắn tỏa ra, theo lấy khí lãng phun ra nuốt vào, thân thể 3 vị ám bộ mềm nhũn, ngã nhào trên mặt đất. Chakra của ta, có thể cách không hấp thụ chakra chúng ta. Hắn thực sự có huyết kế minh độn. Kẻ tập kích cười lạnh đi tới, tiện tay bắn ra 2 mai phi tiêu, xử lý 2 tên ám bộ, sau đó bản thân đi tới trước mặt tiểu đội trưởng ám bộ. Dùng chân dẫm trên đầu đối phương, nói ra, quá yếu, răng rắc, dứt lời, chân kẻ tập kích dùng lực, đạp vỡ đầu tiểu đội trưởng ám bộ cùng mặt nạ của hắn. Giải quyết tất cả ám bộ truy kích, kẻ tập kích thân hình nhoáng một cái, biến mất ở giữa con phố. Không bao lâu, kẻ tập kích đi tới một chỗ rừng rậm ngoài thôn. Lúc này, Jesu từ lòng đất lộ ra một nửa thân thể, hỏi kẻ tập kích. Hiruko, hành động thuận lợi không? Kẻ tập kích Hokage không phải ai khác, chính là kẻ thân kiêm 5 loại huyết kế giới hạn Hiruko. Hắn một bên tháo ra hắc bào, một bên thuận miệng đáp, ok, coi như thuận lợi. Jesu nhìn chăm chú Hiruko trước mắt, chỉ thấy Hiruko tháo ra hắc bào, cơ bắp trong thân thể bắt đầu ngoạ ngoại. Hình thể cũng từ tiếp cận bộ dáng si suy biến ảo trở thành hình thể nguyên bản của hắn. Giê-xu cười nói, một chiêu này của ngươi tốt hơn nhiều so với biến thân thuật. Hiruko khoe khoang cười cười, ảo huyền thuật, năng lực khống chế thân thể vô cùng xuất sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiruko có thể khống chế bắp thịt và xương cốt bản thân. Biến thành bất kỳ hình thể gì, đánh giá một cái bốn phía. Hiruko hỏi, gia hỏa Shino đâu, hắn không phải nên ở trong này tiếp ứng ta sao? Jesu giang tay ra, trong thôn, bành, dưới một tiếng vang trầm, một vị trung nhẫn làng lá bị kích bay ra ngoài, hung hăng đập vào vách tường. Shino phủi tay, tự tìm cái chết, lúc này Shino đã không còn là cái thân thể phổ thông thường ngày. Lúc này hắn lưng hùm vai gấu, bắp thịt cuồn cuộn. Chỉ nhìn bề ngoài đã có thể nhìn ra trong thân hắn hàm chứa lực lượng vô cùng kinh khủng. Khách chương.